Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, mưa gió nổi lên. Trúc Nguyên Long chi mẫu Tô Nguyệt Mẫn là một cái khuôn mặt mỹ lệ phụ nhân. Nhưng là tướng mạo lại là có chút âm trầm cay nghiệt. Nghe vậy cười nói, Nguyên Long bây giờ cũng là đi vào Trung Châu đệ nhất đẳng thiên kiêu hàng ngũ. Người bên ngoài đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Dứt lời, hài lòng nhìn xem Trúc Nguyên Long. Vì để cho con của mình leo lên thiếu chủ chi vị, nàng trồi lên cái giá rất lớn. Thậm chí tự mình xuất thân gia tộc Tô gia, năm đó cũng bị thịnh nộ lão tổ hủy diệt. Nhưng là nàng không chút nào không hối hận. Chỉ cần mình nhi tử có thể leo lên thiếu chủ chi vị, hết thảy đều là đáng giá. Trúc Nguyên Hằng người mặc hoa bào, có vẻ hăng hái, cười nói, giao trì thịnh hội bên trong, thu hoạch lớn nhất, chính là quan sát Huyền Thiên Thánh Tử đánh với Ngọc Tiêu Thánh Tử một trận. Bực này nhân vật đấu pháp, thật sự là để cho ta thu ích lợi nhiều. Trúc Chính Huyền gật đầu, nói, Huyền Thiên Thánh Tử hiện tại là thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Con ta nhưng cùng Huyền Thiên Thánh Tử có cái gì gặp nhau, không chín nếu là có thể đem Huyền Thiên Thánh Tử mời đến ta Trúc thị nhất tộc, địa vị của ngươi liền cực kỳ vững chắc. Trúc Nguyên Long khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, Huyền Thiên Thánh Tử là bực nào nhân vật, ta mặc dù được cho có chút danh khí, nhưng là còn chưa đủ tư cách kết bạn với hắn. Nghe nói lời ấy, Tô Nguyệt Mẫn hừ lạnh một tiếng nói, đây chẳng qua là ngươi bình thường điệu thấp, về sau ngươi hảo hảo tu hành, tự nhiên sẽ nhường cái kia Huyền Thiên Thánh Tử lau mắt mà nhìn. Trúc Nguyên Long bỗng nhiên lại nói, ta nghe nói Liễu Nguyên Hạo cũng đã là bước vào thần đài cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Tô Nguyệt Mẫn trong mắt che kín vẻ âm trầm. Âm trầm nói, tên nghiệt chủng kia bất quá người cô đơn, đối ngươi không có gì uy hiếp. Trúc Chính Huyền cũng là nhíu mày, trầm giọng nói, chỉ tiếc lão tổ nghiêm cấm nhóm chúng ta xuất thủ, không phải vậy đã sớm phái người liền Ngô gia cùng một chỗ diệt. Mặc dù Liễu Nguyên Hạo là cháu của hắn, nhưng là năm đó hắn làm ra chuyện này, song phương liền sớm đã là không chết không thôi cừu địch. Tô Nguyệt Mẫn trong lòng oán độc, ngược lại là đem lão tổ cho hận lên, nếu không phải lão tổ ngăn cản, nàng đã sớm phái người đem tên nghiệt chủng kia giết. Không có cái này tai họa ngầm, trong tộc như thế nào lại có những lão bất tử kia ngo ngoe muốn động. Bỗng nhiên, cửa điện bên ngoài một vị thần sắc hốt hoảng thị vệ chạy vào. Trúc Chính Huyền nếp nhăn, trầm giọng nói, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Người thị vệ kia sợ hãi nói, lão gia, vị kia Huyền Thiên Thánh Tử đến sơn môn. Huyền Thiên Thánh Tử, Trúc Chính Huyền đột nhiên đứng dậy, thần sắc kinh ngạc nói, Huyền Thiên Thánh Tử, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Huyền Thiên Thánh Tử làm sao lại đi vào hắn Trúc thị nhất tộc? Chẳng lẽ là tới bái phỏng hắn Trúc thị nhất tộc? Không có đạo lý a. Trúc thị nhất tộc mặc dù tính được là nhất lưu thế lực, nhưng là hẳn là cũng sẽ không bị vị này Huyền Thiên Thánh Tử để vào mắt. Muốn biết rõ, vị này Huyền Thiên Thánh Tử người hầu liền có 6 vị thần cung cảnh cường giả, cơ hồ sánh được hắn Trúc thị nhất tộc, chẳng lẽ là bái phỏng lão tổ? Như thế có mấy phần khả năng. Lão tổ dù sao cũng là hư thần đại năng, Trung Châu đỉnh tiêm nhân vật, Huyền Thiên Thánh Tử tới bái phỏng lão tổ cũng là có khả năng này. Nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa, vô luận như thế nào, Huyền Thiên Thánh Tử đại giá quang lâm đều là hắn Trúc thị nhất tộc đại sự, nhất định phải làm thỏa đáng một ngày thu được Huyền Thiên Thánh Tử hữu nghị. Đó chính là hắn Trúc thị nhất tộc bay lên kỳ ngộ. Đến lúc đó, hắn mạch này, tại trong tộc địa vị cũng sẽ trở nên không thể lay động. Trúc Chính Huyền trầm giọng nói, lớn mở sơn môn, cả tộc nghênh đón Huyền Thiên Thánh Tử. Dứt lời, thị vệ kia vẫn là ngốc tại chỗ, mặt lộ vẻ khó khăn. Trúc Chính Huyền trong lòng hồ nghi, quát, còn không mau đi. Người thị vệ kia cắn răng nói, ngoại trừ Huyền Thiên Thánh Tử kia, Liễu Nguyên Hạo cũng tới. Hừ, Tô Nguyệt Mẫn đột nhiên đứng dậy, thần sắc oán độc quát, tên nghiệt chủng kia cũng tới. Thị vệ sợ hãi gật đầu, hắn là thiếu chủ mạch này người. Tự nhiên là biết rõ Liễu Nguyên Hạo lúc này ý đồ đến vị lấy cái gì. Đặc biệt vẫn là cùng Huyền Thiên Thánh Tử cùng đi. Người thị vệ kia bỗng nhiên dùng mình một cái. Không còn dám nhớ lại. Mưa gió nổi lên a. Trúc Chính Huyền cùng Trúc Nguyên Hằng vẻ mặt nghiêm túc liếc nhau một cái. Huyền Thiên Thánh Tử lại là cùng Liễu Nguyên Hạo đồng hành. Bọn hắn là quan hệ như thế nào? Nhưng là vô luận như thế nào? Huyền Thiên Thánh Tử đến. Hắn Trúc thị nhất tộc còn lớn hơn mở sơn môn đi nghênh đón. Không phải vậy, chính là hắn Trúc thị nhất tộc sai lầm, thậm chí là tai nạn. Là hôm nay dưới, không người nào dám đối Huyền Thiên Thánh Tử vô lễ. Hắn Trúc thị nhất tộc, tự nhiên cũng không dám. Trúc Chính Huyền cùng Trúc Nguyên Long vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng đi ra đại điện, hướng sơn môn bay đi. Làm Trúc thị nhất tộc thiếu chủ cùng người cầm quyền, nghênh đón Huyền Thiên Thánh Tử. Bọn hắn là nhất định phải ở đây. Mà ngốc tại chỗ Tô Nguyệt Mẫn, trong lòng bỗng nhiên có một cái dự cảm không tốt. Nàng dự cảm đến, hôm nay, nàng cái này một nhà, sợ là sẽ phải là đại họa lâm đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.